Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 934, trước mặt mọi người triển lãm. Bà chít chít, ta dựa vào, thật đến a, Diệp Thần trong lòng nhanh muốn điên, miệng mình cái gì thời điểm khai quang, suy nghĩ gì liền đến cái gì, an tĩnh. Phi thường náo nhiệt Đào Tiên Trấn cho tới bây giờ đều không có an tĩnh như thế qua. Tất cả mọi người miệng đều mở thật lớn. Không biết dùng cái gì lời nói để hình dung hiện tại trang diện. Hương Diễm, kinh dị, vẫn là không may. Diệp Thần hiện tại cả người ghé vào thiếu nữ trên thân. Tựa như lão hán đẩy xe không thể nghi ngờ. Trang cảnh này có thể nói là 10 phần Hương Diễm. Thiếu nữ là Đào Tiên Trấn xóa tên Pepper, tính tình nóng nảy, nhưng là tướng mạo dị thường xinh đẹp, bình thường có chút gan lớn tuấn nam muốn tới gần nàng. Cuối cùng đều không có quả ngon để ăn, hoặc là cũng là bị nàng đánh mình đầy thương tích, hoặc là cũng là náo về đến trong nhà mặt bị cảnh cáo. Tóm lại, thiếu nữ này tính tình nóng nảy. Để rất nhiều đối nàng lại yêu ái nam người chùn bước. Không dám tới gần, chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn. Bây giờ Diệp Thần thân thể trực tiếp nằm sấp ở trên người nàng. E sợ cho lại muốn phát sinh một trận huyết án. Cái này đúng là bọn họ trong lòng kinh dị. Không may chỉ có thể nói hai người thật sự là quá khéo. Cái này đều có thể bị một cái cửa đá đè ép. Có thể nói thật sự là không may tới cực điểm. Tiểu ca, ngươi không sao chứ? Cũng không biết qua bao lâu. Binh khí cửa hàng chủ quán cuối cùng là đẩy ra cửa đá. Một mặt lo lắng nhìn lấy Diệp Thần hỏi thăm. Khụ khụ, không chết. Diệp Thần khổ cực nói ra. Chậm rãi đứng lên, lương tâm lời nói. Vừa mới trong nháy mắt hắn còn có chút không nghĩ tới đến. Ghé vào trên người một nữ nhân, cảm giác vẫn là vô cùng không tệ, tuy nhiên cái này nữ nhân so với Vu Tâm Nhị, lại hoặc là Tô Tĩnh Nhã bọn họ thực sự không cùng đẳng cấp tồn tại vẫn còn có chút kém. Không chết, thiếu nữ cả khuôn mặt đỏ bừng quay đầu nhìn Diệp Thần. Trong tay không biết cái gì thời điểm xuất hiện một thanh loan đao, người ghé vào bản cô nương trên. Thân, còn nói không chết. Bá mũi đao hướng về phía Diệp Thần giữa lưng đâm tới. Ông, Tiêu Thoán cơ hồ là bản năng tản mát ra một đạo khí tức. Ngăn lại thiếu nữ công kích. Ngươi làm sao một chút phản ứng đều không có. Nữ nhân này muốn giết ngươi. Ngăn lại đòn công kích này về sau. Tiêu Thoán vô cùng khó chịu nói với Diệp Thần. Thực Diệp Thần cũng là có chút mộng bức. Vừa mới tuy nhiên hai người động tác có chút mập mờ, nhưng cũng thuộc về dưới tình thế cấp bách, đúng là hành động bất đắc dĩ, người điên ư. Quay đầu một mặt nhìn hầm hầm nhìn lấy nữ nhân quát. Tiểu ca, nghe ta một lời khuyên, hoặc là đi nhanh lên, hoặc là chịu nhận lỗi. Bất quá ngươi vừa mới động tác, chịu nhận lỗi chỉ sợ là không làm nên chuyện gì. Binh khí cửa hàng chủ quán thiện ý nói ra, trước đó Diệp Thần biểu hiện ra ngoài thực lực cùng tốc độ, để trong lòng của hắn khâm phục, mà lệ chuôi này ngự hư tử lăng đao chỉ có tại Diệp Thần trong tay mới phát sinh như thế biến hóa. Cho nên, liền xem như giao một người bạn đi, có ý tứ gì? Diệp Thần không rõ ràng cho lắm hỏi thăm bất quá, rất nhanh hắn thì minh bạch. Thiếu nữ này tựa như là một điều như chó điên xông lại. Bộ dáng rất nhiều liều một cái ngươi chết ta sống tiết tấu. Ui ui ui, vừa mới tình huống ngươi cũng nhìn đến. Ta cũng là hành động bất đắc dĩ. Ngươi cái này ngươi có nói đạo lý hay không? Diệp Thần một cái lắc mình né tránh thiếu nữ công kích. Vội vàng nói, hành động bất đắc dĩ. Ta nhìn ngươi chính là cố ý. Thiếu nữ căn bản nghe không vào Diệp Thần giải thích, loan đao trong tay lại một lần nữa đánh tới. Móc lửng, ngưng, nhìn thấy thiếu nữ này không về không dây dưa. Diệp Thần cũng là nổi giận, bỗng nhiên hống một tiếng, ta lặp lại lần nữa. Mới vừa rồi là hành động bất đắc dĩ, người khác không về không? Lại nói, ngươi xem một chút ngươi bộ dáng, dài đến xấu như vậy, liền xem như muốn giở trò khiếm nhã, ta cũng tìm một cái đẹp mắt một chút, ngươi dạng này căn bản nhập không con mắt ta. Đối phương hành động để Diệp Thần nói chuyện 10 phần âm hiểm. Vốn là thiếu nữ này cũng không phải là rất xinh đẹp. Lão tử bên người tùy tiện kêu đi ra một nữ nhân đều so ngươi xinh đẹp như vậy gấp bao nhiêu lần. Liền xem như Nam Môn Cung Yến đứng ra, cũng không phải thiếu nữ có thể so sánh. Cho nên, Diệp Thần cũng coi là nói thật. Thế nhưng là, một nữ nhân ghét nhất cùng lớn nhất ghi hận cái gì? Cũng là bị một người nam nhân ở trước mặt nói mình xấu xí. Vẫn là ngay trước mặt nhiều người như vậy mọi người lại một lần nữa rơi vào an tĩnh. Trong lòng thầm thầm bội phục Diệp Thần dũng khí con hàng này là nơi nào đến. Nói chuyện trực tiếp như vậy, chẳng lẽ không sợ chết sao? Phải biết thiếu nữ vì sao lại cầm giữ có cay cú như thế tính cách. Còn không phải trong nhà quen đến. Muốn nói thiếu nữ trong nhà, tại Đào Tiên Trấn có thể nói là kể đến hàng đầu. Lạc U Cốc trưởng môn càng là đạt tới nửa bước đại thừa cảnh giới tồn tại, dưới thân chỉ có cái này một đứa con gái, cho nên 10 phần sủng ái, bất kỳ ủy khuất gì cũng sẽ không cho nàng. Dần già, thiếu nữ tính cách liền bắt đầu chuyên quyền độc đoán, tính cách mạnh mẽ lên đúng. Quên giới thiệu một chút, vị này mạnh mẽ thiếu nữ, tên ngược lại là rất yêu nhã, Lạc Khoan Thai, ngươi, Lạc Khoan Thai cảm giác mình bị lớn lao sỉ nhục, nước mắt sắp biểu đi ra, loan đao trong tay nắm chặt, ta muốn giết ngươi cái này cuồng vọng vô sỉ. Gia hỏa, ra, giết ta, dựa vào cái gì, chỉ bằng ta vừa mới mò ngươi cái mông, còn ngăn chặn ngươi cái kia khô cằn dáng người. Đừng làm rộn, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, quay đầu hỏi thăm binh khí chủ quán, Tử Lăng đao có phải hay không miễn phí đưa ta, chủ quán không nghĩ tới cái này thời điểm Diệp Thần còn có tâm tư hỏi thăm chính mình chết lặng gật gật đầu. Ân, nói ra làm đến, vậy liền thỏa, coi ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Nói xong, Yến Yêu Quyết hồn nhiên một thân. Phối hợp ảnh nguyệt quyết cùng ẩn nặc công pháp, Diệp Thần hư không tiêu thất. Đây chính là vì cái gì Diệp Thần tiếng nói hội đột biến. Đối mặt như thế cô nàng, đã không thể lộ ra thực lực chân chính đánh nhau một phen. Vậy liền chạy đi, bất quá trước khi đi, không tổn hại đối phương một phen. Diệp Thần toàn thân không thoải mái, hiện tại mắng cũng mắng, tổn hại cũng tổn hại. Toàn thân sảng khoái, còn không đi chờ đợi khi nào. Bất chợt tới biến hóa, để tất cả mọi người nhìn mắt trợn tròn. Cảm tình tiểu tử này cầm giữ có như thế công pháp. Chạy thật nhanh, lần này, Lạc Khoan Thai phát điên. Loan đao trong tay trên không trung chém lung tung. Người đi ra cho ta sẽ chỉ đào tẩu có gì tài ba. Diệp Thần bây giờ còn chưa có đi xa. Mắt thấy La Khoan Thai trạng thái, trong lòng buồn cười, gái ngốc, muốn không phải sợ để lọt chính mình thân phận, ngươi cho rằng lão tử không biết hung hăng quất ngươi cái mông. Nói xong, quay người chuẩn bị rời đi, tìm không thấy Diệp Thần, Lạc Khoan Thai sau cùng đem mục tiêu khóa chặt tại binh khí cửa hàng, đây là nhà ngươi cửa đá, Lạc tiểu thư, cái này cửa đá, lại là nhà ta. Chủ quán lời nói vẫn chưa nói xong, phốc phốc, Lạc Khoan Thai loan đao đã chặt lên đi. Chủ quán không thể hoàn thủ, thân thể nhỏ nhẹ né tránh, bất quá vẫn là chậm một chút, y phục bị vạch phá một đạo thật dài lỗ hồng. Còn dám né tránh, muốn không phải nhà ngươi cửa đá, ta sẽ bị tên hỗn đản kia đè ép sao? Tiếp bị trừng phạt nếu không? Lạc Khoan Thai tìm không thấy Diệp Thần. Đem tất cả oán niệm cơn giận đều trút lên chủ quán trên thân. Chỉ là, nàng lời nói đồng dạng còn chưa nói hết. Một đạo hào quang màu tím chạm mặt tới, liền mang theo một câu cực kỳ không sảng khoái âm, nếu không cái gì. Muốn ta lột sạch quần áo ngươi, trước mặt mọi người triển lãm. Màu tím tránh qua, Lạc Khoan thai bên hông dây thừng dài bị chặt đoạn, vốn là tố thân áo dài biến đến rộng rãi tản ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.